Chương 984, Cố Nhân Chi Kinh. Phong Sơn, nhân tộc tương đương nổi danh thế lực lớn một trong, mặc dù không có đứng hàng 17 tộc, nhưng nghe nói không cần 17 tộc kém bao nhiêu, thậm chí so 17 tộc càng mạnh. Đơn giản là Phong Sơn chính là các lớn tán tu cao thủ hội tụ chỗ, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cỡ lớn gia tộc, cho nên mới không có bị xếp vào 17 tộc liệt kê. Trên thực tế giống Phong Sơn cái này thế lực tại nhân tộc bên trong có không ít, có chút không chỉ không cần 17 tộc kém, thậm chí có thể so với 9 đại hoàng tộc. Tỷ như danh xưng nhân tộc đệ nhất tông môn Vẫn Tâm Tông, tại thế lực lên liền không kém chút nào 9 đại hoàng bộ, càng là các đại tu luyện cao thủ hội tụ chỗ. Vẫn Tâm Tông tông chủ, có nhân tộc chí tôn danh xưng, cũng là một tên nửa bước chí tôn vương. Giờ phút này, tại Yên Nhạc Hoàng Đô trong một ngôi tử lâu, một đoàn Phong Sơn môn đồ đệ tử tụ tập tại cùng một chỗ, uống rượu ăn thịt, vui sướng sướng trò chuyện đủ loại chuyện hay việc lạ, theo Thiên Nam nói đến Thiên Bắc, theo Tinh Linh tộc nói đến Si Man tộc, cơ hồ không có gì giấu nhau. Mà tại đám người này ở giữa, vây quanh một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng, người trẻ tuổi tương đương tuấn Mỹ, chỉ nhìn ngũ quan thậm chí so rất nhiều nữ nhân đều đẹp đẽ, trên người hắn có một cố một cách tự nhiên khí chất cao quý, nếu là đi tại trên đường cái, sợ là sẽ phải dẫn tới Hoài Xuân thiếu nữ liên tiếp chú mục. Cái này người rõ ràng chính là Phong Sơn một đám đệ tử nhân vật trọng yếu, cơ hồ chỗ có người nói chuyện đều cung duy hắn, xem ánh mắt của hắn. Nghe nói, lần này bách tộc hội sư chỉ còn lại có thời gian nửa tháng sau nếu là nghị hội bên kia vẫn không có kết quả, vậy chúng ta bách tộc liên minh liền sẽ dùng danh nghĩa của mình, khởi động bách tộc trừng phạt, đem Tịch Thiên Dạ triệt để chu diệt, nắm xương trạch thành san thành bình địa. Một tên người lùn thanh niên không biết từ nơi nào nghe được tình hình bên trong tin tức, tràn đầy phấn khởi nói. Chỉ còn thời gian nửa tháng sau, tốt chờ mong nha. Một tên tuổi trẻ nữ tử một cái tay kéo lấy quai hàm nò y chờ mong cái gì, Tịch Thiên Dạ đã sống không được bao lâu. Bên cạnh một tên thanh niên mặc áo đen lườm tuổi trẻ nữ tử liếc mắt, lạnh lùng nói. Mặc dù cả nhân tộc đều đang nghị luận làm sao trừng phạt Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng bởi vì như thế. Tịch Thiên Dạ đã triệt triệt để hỏa lượn cả nhân tộc, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Dù sao, trong lịch sử còn không có người, cần nhân tộc nghị hội tới thương thảo mấy tháng mà quyết định có hay không chế tài tồn tại. Tịch Thiên Dạ thanh danh mặc dù không tốt, nhưng uy danh cũng là chấn thiên động địa. Những cái kia tuổi trẻ nữ tử, sinh hoạt tại như thế giới bên trong, sùng bái nhất dĩ nhiên chính là những thiếu niên kia anh kiệt. Mà Tịch Thiên Dạ chiến tích, cơ hồ có thể xưng vượt qua người thường tưởng tượng cực hạn, tự nhiên vô cùng hấp dẫn một chút nữ tử tò mò. Kỳ thật không ngừng nữ tử, rất nhiều nam tính đều là như thế. Đoạn thời gian gần nhất, những cái kia các sư huynh sư đệ, nhìn bên cạnh sư tỷ ca cờ sư mù ồ y luôn tụ tập cùng một chỗ thảo luận liên quan tới Tịch Thiên Dạ chủ đề, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít sùng bái cùng bội phục. Những sư huynh đệ khác nhóm nhìn ở trong mắt, tự nhiên trong lòng khó chịu, tâm tư đấu kỵ rào rạt. Hừ, hắn dù cho sống không được bao lâu, nhưng cũng so một ít người mạnh, ít nhất hắn đã vang danh thiên hạ, thậm chí ghi tên sử sách. Mà có ít người, cả đời đã định trước sẽ bao phủ tại dòng sông lịch sử bụi trần bên trong. Tới cũng không, đi cũng không. Tuổi trẻ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi đánh trả nói, rõ ràng tương đương xem thường thanh niên mặc áo đen kia. Người thanh niên mặc áo đen bị tuổi trẻ nữ tử ngay thẳng giận đến sắc mặt chợt xanh chợt tím. Nửa ngày nói không ra lời. Dương Nghiên sư muội, lời này ngươi liền có chút không đúng, cái kia Tịch Thiên Dạ phạm phải như thế sát nghiệt, không chút kiêng kỵ đổ sát chúng ta tộc những cái kia đức cao vọng trọng lao tiền bối, dù cho chết cũng không có khả năng tên lưu truyền thiên cổ, sẽ chỉ để tiếng xấu muôn đời. Đối diện tráng hán cao lớn cười ha ha, nói lên Tịch Thiên Dạ thời điểm trong mắt tràn đầy khinh thường, một kẻ hấp hối sắp chết, có cái gì tốt sùng bái cùng bội phục. Hắn lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi đất, mà bọn hắn vẫn như cũ sống rất tốt. Người sống, liền là người thắng, có ý nghĩa gì đi cùng người chết ganh đua so sánh các ngươi một mực tại nói Tịch Thiên Dạ, không biết có hay không cái kia Tịch Thiên Dạ chân dung, hoặc là thủy tinh hình ảnh, ta cũng là nghĩ nhìn một chút, cái này người đến cùng có năng lực gì, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Bữa tiệc trung tâm thanh niên áo trắng cũng là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mấy tháng gần đây bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được Tịch Thiên Dạ mấy chữ, thời gian lâu dài, sợ là ai cũng sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Chu sư huynh, Tịch Thiên Dạ ảnh trong gương ta chỗ này có, ngươi muốn nhìn ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Cái kia được xưng là Dương Nghiên tuổi trẻ thiếu nữ, mặc dù đối thanh niên mặc áo đen cùng những sư huynh đệ khác nhóm sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối vị kia áo trắng đồng bền Chu sư huynh, lại là tương đương ân cận. Nói xong, liền theo trong ống tay áo của mình lấy ra một khỏa thủy tinh lớn chừng quả đấm viên cầu. Thủy tinh viên cầu tên là Ký ức thủy tinh, lại gọi kính tượng thủy tinh. Tên như ý nghĩa, liền là có thể đem hình ảnh dùng ảnh trong gương phương thức ghi chép xuống tiểu pháp khí. Này viên kính tượng thủy tinh, chính là lúc ấy tại Xương Trạch Thành bên trong một người tu sĩ lặng lẽ ghi chép lại, nàng cũng là bỏ ra tương đối lớn giá tiền mới mua vào tay. Chu sư huynh rỗi ra một con trắng non thon dài tay, đem Dương Nghiên sư muội trong tay kính tượng thủy tinh tiếp nhận, kính tượng thủy tinh phía trên thậm chí vẫn như cũ lưu lại một tia nữ nhiệt độ người của đứa bé cùng mùi thơm. Trung quanh các sư huynh đệ trông thấy, trong mắt toàn bộ đều là vẻ hâm mộ. Cũng liền Chu sư huynh có đãi ngộ này đi, đổi thành người khác, Dương Nghiên sư muội sợ là con mắt đều chưa hẳn sẽ nhìn một chút, chớ nói chi là đem thiếp thân tư vật đưa giao cho người khác. Thậm chí vừa mới có mấy người, tinh tưởng trông thấy Chu sư huynh tại kết quả kính tượng thủy tinh thời điểm, ngón tay vô ý đụng phải Dương Nghiên sư muội trong lòng bàn tay. Dương Nghiên sư muội không chỉ không có chút nào trốn tránh, ngược lại gương mặt bên trên hiện ra một vệt đỏ ửng. Những sư huynh đệ khác nhóm từng cái ở trong lòng than thở, mỹ lệ Dương Nghiên sư muội, bọn hắn sợ là không có cơ hội nhúng chàm. Bất quá cũng không có cách nào, ai kêu Chu sư huynh so với bọn hắn ưu tú, vô luận phương diện nào đều mạnh hơn bọn họ. Nữ hải tử không thích Chu sư huynh này loại, chẳng lẽ sẽ thích bọn hắn Dương Nghiên hai gò má ửng đỏ, nắm chặt lấy tay nhỏ, mất tự nhiên lại có chút mừng thầm ngồi xuống. Thần tượng của nàng mặc dù chính là Tịch Thiên Dạ, nhưng dù sao quá mức hư vô mở mịt, cùng nàng thuộc về hai thế giới bên trong người. Huống chi, sợ là cũng sống không được bao lâu, nào có Chu sư huynh như vậy chân thực cùng hiện thực, có ít nhất dây vào sở cơ hội. Chu sư huynh tại Phong Sơn chính là có tiếng thiên tài, mặc dù mới tới nửa năm lâu, nhưng đã danh chấn Phong Sơn, rất nhiều trưởng lao thậm chí một vị phó sơn chủ đều đối với hắn có phần coi trọng. Mà lại Chu sư huynh bản thân cũng là thiên phú tuyệt thế, tuổi còn trẻ liền đã tu thành chuẩn thiên vương cảnh, khoảng cách chân chính thiên vương cảnh đều chỉ có cách xa một bước. Trong mắt người bình thường thế giới, cùng Tịch Thiên Dạ trong mắt thế giới, hoàn toàn thuộc về hai khái niệm. Trong mắt hắn cái gọi là thiên vương cảnh chỉ là sâu kiến, thánh thiên vương cũng chỉ là bình thường. Nhưng ở nhân tộc cái kia chúng sinh nhãn lực, chuẩn thiên vương cảnh đều là cường giả tuyệt thế, đến mức chân chính thiên vương cảnh, cái kia chính là cao không thể chạm, đứng tại đỉnh mây phía trên đại nhân vật. Huống chi, trước mắt Chu sư huynh, không chỉ tự thân ưu tú vô cùng, mà lại ra thế cũng tương đương không đơn giản. Mặc dù bọn hắn này chút phổ thông đệ tử bên trong còn không có người biết được Chu sư huynh lai lịch thân phận, nhưng vị này Chu sư huynh bên người lại là có một tên chân chính thiên vương cảnh tôi tớ, mà lại vị này tôi tớ tương đương tuổi trẻ, thiên phú khả năng còn tại Chu sư huynh phía trên. Thiên phú như vậy tuyệt thế tuổi trẻ anh kiệt, trong lòng khẳng định ngạo khí vô cùng, thế mà cam nguyện làm Chu sư huynh tôi tớ, bởi vậy rõ ràng Chu sư huynh lai lịch thân phận đáng sợ bao nhiêu. Cũng là vì cái gì, Phong Sơn những đệ tử này, vì cái gì như vậy khen tặng cùng nịnh nọt vị này Chu sư huynh. Chu sư huynh kết quả kính tượng thủy tinh tế trong quan sát hình ảnh. Vẹn vẹn nhìn mấy lần, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ khiếp sợ. Thế nào lại là hắn không có khả năng cái này sao có thể Chu công tử giống như là mất hồn giống như, ngơ ngác nhìn kính tượng thủy tinh, trong mắt không có chút nào thần thái, chỉ có thật sâu dọa người cùng khó có thể tin. Công tử, làm sao vậy bên cạnh hắn tôi tớ giật mình, có chút không nghĩ ra mà hỏi. Nhà mình công tử luôn luôn tâm tính trầm ổn, nhu trí hơn người, hỉ nộ không lộ, như thế nào vẹn vẹn nhìn một cái kính tượng thủy tinh, liền sẽ như thế thất thố. Chính ngươi xem. Chu công tử lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí có mấy phần tái nhợt, tiện tay đem kính tượng thủy tinh ném đến tôi tớ trong tay. Cái kia tôi tớ tiếp nhận kính tượng thủy tinh nhìn lướt qua, lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, run sợ thất sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì công tử sẽ như này thất thố. Niếp nhân hùng hắn làm sao lại là hắn nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, chắc chắn có thể nhận ra hai người bọn họ tới. Bất ngờ liền là Tử Tiêu Vương Triều Hoàng Đạo người thừa kế Chu Đàm Diễm, cùng Tử Tiêu Vương Triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cùng cao thủ Trần Trạch Nghĩa. Đi vào Mộc Chân Linh Thổ về sau, hai người bọn họ rõ ràng lẫn vào không sai, không chỉ thành công đánh vào phong sơn bên trong, mà lại song song tu vi tăng nhiều. Chu Đàm Diễm đã tu thành chuẩn thiên vương cảnh, đến mức Tử Tiêu Vương Triều đã từng đệ nhất thiên tài Trần Trạch Nghĩa, thì là đã tu thành chân chính thiên vương cảnh. Vẹn vẹn nửa năm liền giống như này lớn đột phá, không thẹn với tên tuổi của bọn hắn. Công tử, Nghiệp Nhân Hùng hắn Trần Trạch Nghĩa thật lâu vô phương bình phục trong lòng cái kia rung động tâm tình, nằm mơ đều không ngờ rằng, cái kia danh chấn nhân tộc tịch thiên dạ, lại là Tử Tiêu Vương Triều Nghiệp Thái tử Nghiệp Nhân Hùng. Hắn thấy, Nghiệp Nhân Hùng mặc dù tại Thiên Cự Sơn thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú cùng thực lực, nhưng tối đa cũng liền cùng hắn tương đương mà thôi, tu thành thiên vương cảnh đã là cực hạn. Làm sao lại mạnh mẽ như vậy cùng khủng bố vị kia tịch thiên giả có thể là bị nhân tộc xưng là thiếu niên trí tôn, một vị có thể so với nửa bước trí tôn vương vô thượng tồn tại. A Chu Đàm Diễm trong mắt tràn đầy che lấp, đứng tại trên lập trường của hắn tới nói, tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Nghiệp Nhân Hùng đáng sợ như vậy đối thủ cạnh tranh. Cái này người chưa trừ diệt, chính là trong lòng của hắn hỏa lớn, một khắc đều không cho chậm. Không tốt, ta đã nhận ra tịch thiên giả trên người dấu ấn tinh thần. Hắn ngay tại Yên Nhạc Hoàng Đô phụ cận. Đồng nhiên, Chu Đàm Diễm thân thể chấn động, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Lúc trước tại Thiên Cự Sơn thời điểm, hắn lặng lẽ tại tịch thiên dạ trên thân loại hạ một đạo dấu ấn tinh thần, cái kia đạo dấu ấn tinh thần có truy tung hiệu quả, nhưng phàm tại trong vòng vạn dặm đều có thể bị hắn cảm ứng được lại tìm kiếm được. Loại kia tinh thần là cấn do đơn hiến đế giả tốn hao lớn tâm huyết luyện chế mà thành, Nghiệp Nhân Hùng không có khả năng phát hiện. Hắn kế hoạch ban đầu liền là tại một chân linh thổ bên trong tìm Tơ Y Nghiệp Nhân Hùng, sau đó thư A Cơ diệt trừ hắn cái này hỏa lớn.